Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, thẳng chết ma nhãn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, danh hiệu kêu gọi Shizuku. Triệu Mục ở thần đèn thế giới nhỏ kích hoạt lữ đoàn đoàn trưởng danh hiệu kỹ năng. Khấu trừ 1.000 siêu duy tiền. Shizuku được triệu hoán tới đây. Hắn bây giờ hết đạn hết lương thực. Duy nhất trông cậy vào chính là lữ đoàn ở nơi này một năm thu thập được cổ vật. Không gian vòng xoáy ở trước mặt hiện lên. Shizuku vèo một cái bị thất lạc đi ra. Triệu Mục một cái tiếp lấy. Shizuku mơ hồ nhìn bốn phía. Cho đến cuối cùng thấy Triệu Mục mê mang suy nghĩ một hồi. Cuối cùng với nhớ tới đây là đoàn trưởng, Triệu Mục vừa thấy Shizuku lại không quên hắn hết sức cảm động. Quả nhiên hắn ở nàng trong lòng vẫn rất có địa vị. Đổi lại người bình thường, thời gian dài không gặp đã sớm bị nàng tự động loại bỏ trí nhớ quên mất. Đoàn trưởng tốt, Shizuku nghiêm túc nói, muốn ta không? Triệu Mục bóp nặn Shizuku gò má. Muốn, ta đói. Shizuku sờ bụng nói, thì ra như vậy muốn ta làm ăn. Triệu Mục bật cười nói, Shizuku nghiêm túc một chút gật đầu. Xem nàng nghiêm túc dáng vẻ, Triệu Mục phân ra ảnh phân thân đi chuẩn bị bữa tiệc lớn. Bóng tối thông thiên tháp bây giờ thế nào? Triệu Mục hỏi, bóng tối thông thiên tháp. Shizuku suy nghĩ một chút nói, phát triển rất tốt, đã vượt qua bầu trời sân đấu. Tất cả kiếm được tài sản một nửa dùng để phát triển bóng tối thông thiên tháp. Một nửa kia dùng để thu thập cổ vật. Bởi vì là chakra và niệm lực bổ sung, mọi người thực lực đều tăng lên rất nhiều. Như vậy cũng tốt. Triệu Mục hài lòng cười nói. Hắn sát theo lại hỏi liên quan tới Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi cái đó hắc ám đại lục sự việc. Không ra nơi liệu. Quân Viễn Trinh tổn thất thảm trọng, hắc ám đại lục xa không phải chỉ bằng một bầu nhiệt huyết là có thể chơi chuyển. Bóng tối thông thiên tháp có thể phát triển như vậy thuận lợi. Cùng các thế lực lớn sự chú ý đều đặt ở hắc ám đại lục không không quan hệ. Bởi vì là thăm dò hắc ám đại lục hao phí to lớn. Những cái kia chỉ có siêu tầm giá trị cổ vật giá trị thấp rất nhiều. Thậm chí không thiếu thế lực lớn, đều bắt đầu hướng lữ đoàn huyễn ảnh bán ra cổ vật. Đạt được tốt như vậy tin tức, Triệu Mục lập tức để cho Shizuku dùng nàng đột mắt cá thả ra tất cả bị nuốt vào đi cổ vật. Chỉ là rút ra lấy thời gian niệm lực, Triệu Mục dùng mau thời gian 2 ngày, thành quả là khả quan, ước chừng 6.1 triệu thời gian niệm lực, hắn ở Hunter nhân Hunter 1 năm. Bất quá là vơ vét một ít nước nhỏ chung cổ vật ẩn chứa thời gian niệm lực. Bây giờ nhìn lại Hunter nhân Hunter thế giới tiềm lực còn có không thiếu. Bảo thủ phỏng đoán còn có thể cho hắn cung cấp 3 đến 5 nhóm thời gian niệm lực. Tương đối mà nói, Harry Potter và Hokage hai cái thế giới luân hồi thời gian niệm lực cũng rất đáng thương. 6.1 triệu thời gian niệm lực bắt vào tay. Triệu Mục lập tức bắt đầu đối với trong tay thẳng chết ma nhãn thi triển thời gian nặng đưa. Thời gian lực lượng không ngừng rửa, đã thoái hóa thành tài liệu thẳng chết ma nhãn bắt đầu ở 1 triệu thời gian niệm lực triển khai thời. Gian nặng đưa hạ dần dần khôi phục hoạt tính, lần nữa có hoạt tính, ánh mắt liền có di chuyển có khả năng, nhưng là muốn di chuyển thành công. Đó không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Dẫu sao đây không phải là thế giới Hokage đồng thuật, bản thân liền không có di chuyển có khả năng. Đến bước này, Triệu Mục đi tới tôn giáo trọng tài nơi truyền bá tín ngưỡng quá trình. Không phải tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện thành là tín đồ. Từng cái dọc theo biển thành phố nhỏ bản thân thì có không thiếu siêu duy người tiến hóa. Trong này phần lớn đều ở đây biết ngày tận thế chân tướng sau trước thời hạn chạy trốn. Nhưng là cũng có một số ít, định trong lúc hỗn loạn nắm chặt thủ lợi ích. Chỉ là mấy ngày nay, đã đưa tới không thiếu siêu duy người tiến hóa tống giam ở tôn giáo trọng tài nơi chờ chết. Hiện giai đoạn còn không phải là siêu duy người tiến hóa thiên hà. Chỉ cần một kích đánh ngã không cho trốn về không cách nào thành cơ hội. Muốn phải bắt sống siêu duy người tiến hóa vô cùng đơn giản. Nhưng là Triệu Mục rõ ràng hơn những thứ này siêu duy người tiến hóa nhiều nhất ở tống giam bọn họ. 20 mấy ngày, đến khi cái kế tiếp thế giới luân hồi bắt đầu, bọn họ cũng sẽ bị cưỡng chế đăng ký trò chơi. Những người này đã đi tới yêu đằng dãy núi. Nếu như chịu nhận bị hiến tế nguyên rủa ấn nghiêm khắc khế ước điều kiện còn dễ nói. Nếu như không chịu tiếp nhận cũng chỉ có thành là vật thí nghiệm một con đường. Dù sao hắn là sẽ không để cho bọn họ còn sống trốn vào siêu duy tiến hóa trò chơi. Hầm giam bên trong từng phòng phòng giam, mỗi một cái bên trong đều có một cái chứng hình dinh dưỡng thương. Trừ dịch dinh dưỡng chính là kéo dài thuốc mê, đồng thời cưỡng chế đem suy nghĩ trừ ly đến mô hình nhỏ cục vực giả tưởng Internet. Ở bên trong mở 100% cảm giác đau tiến hành tra hỏi. Để cho những người này suy nghĩ căn bản không cách nào đối với thân thể tiến hành ảnh hưởng. Triệu Mục ngồi ở quang não trước, thông qua tự thân quyền hạn tra cứu tất cả tù phạm tư liệu. Rất nhanh tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Người này thực lực vậy nhưng là có tốt màu tím thiên phú thân thể biến dị. Hắn có thể đem những sinh vật khác tay chân hoặc là bộ phận không tổn hao gì di chuyển đến trên. Người mình, dĩ nhiên bởi vì là thiên phú chẳng qua là màu tím nhiều nhất di chuyển từ tước cấp bậc trở xuống. Sinh mạng thể tay chân và bộ phận, Triệu Mục mở ra phòng giam, từ thần đèn thế giới nhỏ thả ra Haruno Sakura, cho hắn di chuyển đôi mắt này. Triệu Mục nói. Haruno Sakura gật đầu một cái, rất nhanh làm giải phẫu tốt, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Triệu Mục vậy vào lúc này, mở ra tin tức cá nhân vận dụng S cộng siêu duy quyền hạn. Hướng Thự Quang xin cường hóa vật thí nghiệm thân thể biến dị thiên phú. Để cho lần này bản không thể nào hoàn thành bộ phận dung hợp giải phẫu ở S cộng siêu duy quyền hạn lực. Lượng hạ thành công dung hợp. Mấy phút sau, giải phẫu nhanh chóng hoàn thành. Mấy giờ sau đó, ở Thự Quang lực lượng hạ thẳng chết ma nhãn dung hợp hoàn thành. Triệu Mục hít sâu một cái, một dao chặt xuống vật thí nghiệm đầu lâu hoàn thành ma nhãn chiếm đoạt đồng thuật cơ bản điều kiện. Thuận miệng đào xuống tự thân ma nhãn đè ở thẳng chết ma nhãn phía trên rút ra lấy trong đó lực. Lượng, mỗi thời mỗi khắc hắn cũng có thể cảm giác được ma nhãn lực lượng ở lớn mạnh. 5 ngày sau đó, Triệu Mục đem tiến hóa hoàn thành ma nhãn thả lại hốc mắt. Mạch máu và thần kinh bắt đầu đối tiếp, ma nhãn cắn nuốt loại thứ nhất truyền thuyết đồng thuật thuộc tính mở ra. Thẳng chết ma nhãn, truyền thuyết cấp thiên phú đồng thuật, cấp bậc, LV1, 1/100.000, đồng thuật hiệu quả, cặp mắt có thể thấy vạn vật chung kết sinh ra chết tuyến và chết điểm. Giết chết vạn vật ban cho chung kết, bị động, đánh giá. Đầu tiên ngươi giết chết tồn tại phải tồn tại chung kết. Triệu Mục điểm một cái độ thuần thục. Chẳng qua là một chút độ thuần thục liền tiêu hao 100 điểm thời gian niệm lực. Tăng lên tới LV2. Cần ước chừng 10 triệu thời gian niệm lực. Loại này đồng thuật. Hắn là biết. Bởi vì là tương lai có người đã từng. Đó là một cái ổn thỏa mặt trái tài liệu giảng dạy. Bởi vì là đạt được thẳng chết ma nhãn thậm chí tăng lên tới LV3 mãn cấp. Từ lấy là thần cũng có thể giết cho ngươi xem kết quả thật chạy đi sát thần. Nếu như hắn chọn một yếu một chút thần linh làm không tốt thật sẽ thành công. Nhưng mà đứa bé này cuồng ngông dưới đi trước khiêu chiến cao ma thế giới mạnh mẽ thần lực tử thần. Kết quả bi kịch thành là tất cả siêu duy người tiến hóa mặt trái tài liệu giảng dạy. Thẳng chết ma nhãn đúng là lợi hại, nhưng là đầu tiên ngươi nếu có thể thấy vạn vật chung kết. Có thể thấy vạn vật trên người chết tuyến và chết điểm. LV1 chỉ có thể nhìn được hữu hình vật chết tuyến và chết điểm. LV2 có thể thấy vật vô hình chết tuyến và chết điểm. LV3 có thể thấy khái niệm tính chất chết tuyến và chết điểm. Càng cường đại tồn tại chết tuyến và chết điểm lại càng thiếu. Thậm chí siêu thoát chết tích trữ ở trong người căn bản không có chết tuyến và chết điểm. Nhất là chết, bản thân tồn tại bất đồng tầng thứ. Ví dụ như liền lấy loài người mà nói, ở một ít ý nghĩa trên người thể chết cho dù chết mất dễ dàng nhất giết chết. Nhưng là ở một ít thế giới một ít sinh mạng, thân thể chết không đời đồng hồ linh hồn chết. Loại này tồn tại nhất định phải thẳng chết ma nhãn giết liền hai lần. Thậm chí ở một ít thế giới một ít sinh mạng, linh hồn chết cũng không phải thật chết. Định nghĩa của tử vong có rất nhiều loại. Thẳng chết ma nhãn phát huy tới trình độ nào trừ đồng thuật cấp bậc. Còn muốn xem ngươi đối với chết biết rõ bao sâu. Nếu như liền muốn giết chết mục tiêu rốt cuộc làm sao mới tính hoàn toàn chết cũng không biết. Vậy căn bản là không cách nào hoàn toàn giết chết loại này tồn tại. Đây là một loại lấy yếu thắng mạnh đồng thuật, nhưng là không ý nghĩa có loại này đồng thuật liền vô địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-diay-nối-doung-nối-tuong-nối-cong-nối-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.